Trương Hán còn phản ứng không kịp nữa. Hắn cái này đường đường cửu biến u oánh cao thủ, cổ họng liền bị móng nhọn xé ra. Đây là mọi người mới nhìn rõ, lúc đầu bóng đen kia là một cái vô cùng là quỷ dị mèo đen. Trương Hán che cổ họng, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng và không tin. Rất hiển nhiên, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái mèo giết chết. Mèo đen trở lại An Doanh Doanh trên mình, An Doanh Doanh vuốt ve mèo gánh, nhàn nhạt nói. Bên trong sơn cốc này người chân thực quá nhiều, quá loạn, các ngươi thay ta dọn dẹp một tí. Tiếng nói rơi xuống, tay nàng bên trong mèo đen cùng với sau lưng nàng đám người, liền cũng bay vút đi ra ngoài, triển khai giết hại. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, chẳng lẽ ta là muốn cùng các ngươi tất cả người là địch. An Doanh Doanh chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Hán. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn và các ngươi tất cả người là địch, làm sao, ngươi không phục. Phóc, quảng cáo, nghe nói như vậy, Trương Hán tại chỗ hộc máu, thân thể phanh nhiên ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Cùng thời khắc đó, bên trong sơn cốc tung lên một tràng giết hại, An Doanh Doanh người mang tới đều là tinh nhuệ, dĩ nhiên, đáng sợ nhất vẫn là tay nàng bên trong vậy chỉ mèo đen. Cho dù Từ Bích Ngọc cũng không dám và cái này mèo đen đối kháng, mang sợ hãi hướng ra ngoài chạy trốn, thoáng qua liền chạy đến bên ngoài sơn cốc. Những cái kia trốn tránh không kịp người, thì không một ngoại lệ đều bị đánh chết. Một ít trước đây đối với An Doanh Doanh người không biết thấy trước mắt cảnh tượng này, thoáng chốc cũng mặt lộ sợ hãi. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao những cái kia biết An Doanh Doanh người cũng sẽ đối với cái này thanh thuần và quyến rũ kết hợp cô gái như vậy sợ. Người phụ nữ này, nhất định chính là mặt như thiên sứ, tim như ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này thi thể đầy đất An Doanh Doanh nhưng là chút nào coi thường, trên mặt như cũ mang nụ cười, có nhiều hứng thú đi tới bia đá bên. Đây là quy tắc lực, rất nhanh An Doanh Doanh liền thần sắc lộ vẻ xúc động. Nàng giống vậy không nghĩ tới tấm bia đá này lên phù văn, lại sẽ mơ hồ hàm chứa quy tắc lực. Cái khác gặp phải như vậy trên trời hạ xuống kỳ vật cũng hiểu ý trong lòng kính sợ, chỉ dám đứng xa nhìn không dám khinh nhờn. An Doanh Doanh thì không cùng, phát hiện bia đá này bất phàm sau đó, nàng lập tức liền muốn đưa tay đi đụng chạm tấm bia đá này. Dừng tay, đây là một đạo uống tiếng vang lên. An Doanh Doanh động tác một lần, bốn phía mọi người hô hấp cũng theo đó hơi chậm lại. Ngay sau đó, mọi người cũng trợn to hai mắt hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Mọi người thật là tò mò, kết quả là ai lá gan lớn như vậy, lại dám quát bảo ngưng lại An Doanh Doanh. Sau đó, mọi người liền thấy một cái hắc y thiếu niên và một cái vẫn bộ dạng thướt tha, khá cái anh khí phụ nữ trung niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ, cách chương.